Lộc Đỉnh Ký, chương 131, hạ tình địch mấy phen thi kế. Khóc chuyện audio.com, Trịnh Khắc Sảng tức giận lớn tiếng hỏi. Các ngươi đừng nói càn, ta vào kỹ viện bao giờ? Ta làm gì mà, thiếu nợ các ngươi? Một tên thị vệ hỏi lại. Ngươi muốn cãi xóa chăng? Đêm hôm kia ngươi kề đùi kề vế với hai ả, mày ngài. Tên chúng là gì ngươi còn nhớ không? Một tên thị vệ khác nói theo. Ả lớn tuổi tên gọi là A Thúy. Ả nhỏ tên gọi là Hồng Bảo. Ngươi quay sang, mé tả hôn một cái. Uống một tập rượu, rồi xây qua bên phải sờ má ả này. Cũng, uống một tập rượu, ngươi ăn chơi thỏa thích như vậy mà còn chối được ư? Một tên thị vệ nữa nói. Ngươi vừa ôm ấp hai người má phấn môi son, vừa đánh bạc gieo xúc xác. Với chúng ta, ngươi thua mất 2.000 lạng bạc, muốn đánh gỡ, ngươi mượn ta, 3.000 lạng, lão huynh đây 2.000, sau ngươi lại vay y 1.500 lạng nữa, ngươi còn mượn của vị này 2.000, một người khác nói theo, ngươi lại mượn của ta 1.500 lạng, cộng tất cả là 1.000.000 lạng, rồi cả năm tên vươn tay ra nói, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Mau mau hoàn lại, bọn ta đi. A Kha sực nhớ lại bữa trước vào kỹ viện đã bắt gặp Phi Tiểu Bảo đùa giỡn với bọn kỹ nữ, rồi mới đây, hôm ngồi ẩn trong đống rơm, Trịnh Khắc Sàng không ngớt sờ soạng vào mình cô, nên cô cho là vụ này có thực. Cô còn nhớ lại đêm hôm trước ngày mở cuộc sát quy đại hội, Trịnh Khắc Sàng suốt đêm không trở về quán trọ. Sáng sớm hôm sau hắn về mặt đỏ, gay, nói là được những vị anh hùng hào kiệt mời đi uống rượu. Bây giờ cho là, uống rượu thì có thật nhưng chẳng phải anh hùng hào kiệt nào mời hắn hết. Mà, là uống rượu ở trong kỹ viện với bọn kỹ nữ đê tiên. A Kha nghĩ tới đây, bất giác trong lòng nổi cơn ghen tức, nước mắt chảy, quanh cơ hồ nhỏ giọt. Phi Tiểu Bảo kéo áo cô, khẽ nói, sư thư ơi. Vụ này không liên quan gì đến chúng ta, bọn chúng đều là người tồi bại, chẳng nên dây dưa với họ làm gì. A Kha khẽ gật đầu, lùi ra xa mấy bước, bọn thị vệ liền chặn đường Trịnh Khắc Sàng, bao vây hắn vào giữa. Những người đứng đằng sau liền vươn tay ra nắm lấy bím tóc Trịnh Khắc Sàng, Trịnh Khắc Sàng tức quá huých khuỷu tay về phía sau đụng mạnh và trước ngực tên thị vệ kia. Gã đau điếng người rú lên một tiếng, cả bọn thị vệ liền xông vào, quyền đấm chân đá túi bụi, nếu lấy một trọi một thì không một tên nào địch nổi Trịnh Khắc Sàng. Nhưng 7-8 người súng lại đánh hôi làm cho hắn té xuống. A Kha lớn tiếng quát, có việc gì cứ lấy lời tử tế nói chuyện với nhau. Hà tất phải đánh loạn xà, ngầu, cô nói rồi xông vào cứu viện, Đa Long la lên. Chấm, này, đại cô nương, vụ này không liên can gì đến cô không nên, dấn thân vào vũng nước bùn lầy. A Kha thét lên, tránh ra, cô vươn tay đẩy vào đầu vai Đa Long. Đa Long là một tay cao thủ trong đại nội, võ công rất tinh thâm. Hắn khẽ, vẩy tay một cái hất lui A Kha về phía sau mấy bước. Bên kia bọn thị vệ tiếp tục đấm đá Trịnh Khắc Sàng. Những tiếng bạt tai, bốp bốp, vang lên, A Kha nóng nảy tấn công mấy chiêu liền đều bị Đa Long vừa cười hi hi. Vừa dồn co lùi ra xa Trịnh Khắc Sàng, hắn cười nói, đại cô nương, anh chàng công tử bột này rượu chè cờ bạc, đĩ điếm đủ, cho, sáng sớm hôm nay gã còn hỏi mượn ta 5.000 lạng bạc để chuộc hai ả. À. Mày ngài đem về làm vợ, sao cô còn bênh vực gã làm chi? A Kha gầm lên, các người đừng đánh nữa. Có điều gì thì thủng thẳng nói ra. Một tên thị vệ cười đáp. Cô nương bảo hắn trả tiền bọn ta là tự nhiên chúng ta tha cho không? Đánh nữa, gã vừa nói vừa tống một quyền vào trước ngực Trịnh Khắc Sàng đến. Binh, một tiếng, khiến cho mũi hắn đổ máu tươi ra. Một tên thị vệ khác rút đao hô lớn. Hãy cắt hai tay hắn rồi sẽ tính. Gã cầm đơn đao vung lên không hai cái. A Kha nắm lấy tay Vi Tiểu Bảo vừa khóc vừa hỏi. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Vi Tiểu Bảo đáp, 1.000.000 lạng bạc thì tại hạ lúc nào cũng có. nhưng đưa cho y để đi đánh. Bà cùng chơi gái điếm thì tại hạ chẳng vui lòng chút nào. A Kha nói, bọn chúng trực cắt tai y, ngươi cho ta mượn. Vi tiểu bảo đáp, nếu sư thư lấy thì đừng nói 1 vạn mà cả 10 vạn tiểu đệ cũng ưng. Ngay, nhưng rồi đây chúng ta thành vợ chồng, chẳng lẽ lại đòi nợ nhau? Sư thư, bảo Trịnh công tử hỏi mượn thì tiểu đệ mới cho vay. A Kha dậm chân nói, trời ơi, ngươi thật là một đứa. Rồi cô la gọi, này, các ngươi đừng đánh y nữa. Để ta hoàn tiền lại cho. Bọn thị vệ đánh mỏi tay rồi ngừng lại nhưng vẫn giữ Trịnh Khắc Sảng chứ. Không buông tha, A Kha kêu lên, Trịnh công tử, tiểu sư đệ có tiền. Công tử hỏi mượn gã để trả chúng. Trịnh Khắc Sảng tức giận cơ hồ ngất đi. Nhưng hắn thấy cương đao trước, mặt sáng loáng sợ bọn thị vệ cắt tay mình thật. Trịnh Khắc Sảng ngước nhìn Vi Tiểu Bảo ra chiều cầu khẩn. A Kha cũng kéo tay áo gã khẽ giục. Ngươi cho y mượn tiền đi. Một tên thị vệ cười lạt xen vào. 1 vạn lạng bạc há phải chuyện thường. Không người đứng trung gian. Bảo đảm, ai mà dám bỏ tiền ra cho mượn một cách khinh suất. Một tên khác hùa theo. Trừ phi cô nương đây chịu đứng ra bảo lãnh. Không thì chẳng ma nào. Dám cho thằng lòi này mượn tiền. Rồi đây gã có cãi xóa không trả. Người ta sẽ, túm lấy cô mà đòi thì mới được. Tên thị vệ xê đao lớn tiếng phụ họa, đại con nương nhà người ta chẳng có thân tình cố hữu là gì với thằng lòi. Đó thì ai dạy gì mà bảo lãnh cho gã, mai mốt không có 1 vạn lạng bạc hoàn, lại thì chỉ còn đường đem tấm thân ngàn vàn mà thế vào. Tức là cô lấy vị tiểu tài, chủ này làm chồng, ngoài ra chẳng còn lối nào thoát, bọn thị vệ đều cười ồ, lớn tiếng khen. Phải lắm, ý kiến thật là cao minh. Vi Tiểu Bảo khẽ nói. Sư thư, không được rồi, sư thư có nghe họ nói đó không? Như vậy hả, chẳng khiến cho sư thư phải khuất tất nhiều quá. Lại nghe một tiếp, bốp, vang lên, một tên thị vệ đã đánh Trịnh Khắc Sàng. Một cái bạt tai, chân tay hắn bị giữ chặt, không sao kháng cự được. Một tên thị vệ quát. Cứ đánh mạnh vào, đánh chết nó đi, 1 vạn lạng bạc này coi như, quẳng xuống nước mất tăm càng khỏi phiền lòng. Chúng vừa nói vừa tắt liên hồi, Trịnh Khắc Sảng la lên, đừng đánh nữa, vì huynh đệ có tiền đem, theo thì cho tại hạ mượn 1 vạn lạng, tại hạ bảo đảm sẽ hoàn lại. Huynh đệ, Vi Tiểu Bảo liếc mắt nhìn A Kha hỏi. Sư thư bảo có nên cho y mượn không? A Kha nước mắt đầm đìa nghẹn ngào đáp. Có chứ, ngươi cho y mượn đi. Một tên thị vệ đứng bên lớn tiếng phụ họa. Đại cô nương đứng ra bảo lãnh thì. Thiếu một đoạn, A Kha cầm lấy nói. Có tiền đây rồi, các ngươi buông tha y ra. Bọn thị vệ nghĩ thầm. Lúc nãy vi phó tổng quản đã bảo để y ra tay cứu người mà bây giờ lại. Biến thành ra bà cứu người, chẳng hiểu y có vui lòng không? Chúng vẫn nắm giữ Trịnh Khắc Sảng chứ không buông ra. Vi Tiểu Bảo nói, các ngươi cầm lấy 1 vạn lạng bạc này rồi đem ra chia nhau đi. Con, mẹ nó, tự nhiên một chuyện rắc rối ở đâu đưa đến làm cho mọi người phải một. Phen cơ khổ, bọn đầu trâu mặt ngựa kia, mau buông tha người ra. Bọn thị vệ nghe gã nói vậy mừng rỡ vô cùng. Vì hiển nhiên gã có ý cho, bọn chúng 1 vạn lạng bạc này, chúng liên buông tha Trịnh Khắc Sảng. A Kha vươn tay ra đỡ Trịnh Khắc Sảng dậy đưa tập ngân phiếu cho hắn. Trịnh Khắc Sảng căm giận đến cùng cực, hắn đón lấy tập ngân phiếu đưa, ngay cho một tên thị vệ đứng bên, không thèm ngó tới, Vi Tiểu Bảo thoá mạ. Bọn quan binh thắt đát khốn kiếp kia, các người đánh bạn ta thành. Thân tàn ma dại thế này ư, lão gia quyết không chịu bỏ qua. A Kha lại sợ xảy ra chuyện rắc rối. Cô vội khuyên giải, đừng thoá mạ họ nữa. Chúng ta về thôi, Vi Tiểu Bảo nói. Vụ này thật khiến cho người ta phải căm hận. Thiếu nợ thì trả bằng tiền. Bây giờ tiền trả rồi. Nhưng Trịnh công tử bị trận đòn thì sao? Chẳng lẽ để y chịu đòn một cách oan uổng? Đa Long cười ha hả nói. Thằng lòi này vừa thoát khỏi ngôi sao bần cùng đã nổi lòng hiếu sắc. Được ngay, con mẹ nó, ngươi tựa vào đại cô nương nhà người ta làm gì thế? Lão nói rồi vươn tay ra túm lấy cổ áo Trịnh Khắc Sàng. Nhắc bổng người, hắn lên xoay đi mấy vòng. Lớn tiếng quát, ta liệng ngươi xuống dưới chân thành để coi ngươi sống hay chết. Trịnh Khắc Sàng kêu ầm lên, Đa Long quật mạnh hắn xuống đất rồi nói. Từ nay trở đi ngươi khôn hồn thì rời xa vị cô nương này. Người ta là một, vị thiên kim tiểu thơ, mà ngươi là một thằng lỏi cờ bạc đàng điếm, cắp gà trộm, chó, cứ chàng màng với cô thì còn chi là danh giá con người ta. Lão ngừng lại một chút rồi hăm dọa, nếu ta còn thấy ngươi quấn quýt bên mình vị cô nương này mà ta không? Vặn cổ ngươi đi thì đừng kể ta là người. Lão nói rồi tay trái nắm lấy bím tóc Trịnh Khắc Sàng. Tay phải xoắn tóc, hắn, lão hít mạnh một hơi chân khí, ngực phồng lên như ảnh ương. Những bắp, thịt bả vai và cánh tay nổi cuồn cuộn. Đột nhiên hắn hét một tiếng thật to kéo, mạnh hai tay ra đánh. Bụp, một tiếng, bím tóc của Trịnh Khắc Sàng bị đứt khúc giữa. Bọn thị vệ thấy thần lực của Đa Long ghê gớm như vậy bèn nổi tiếng hoan. Hô vang dội cả một vùng, nên biết tí lực của Đa Long vốn đã cương mãnh vô cùng. Hắn luyện môn, ngoại công thành tựu đến độ siêu quần, hai cánh tay có sức mạnh ngàn cân. Đa Long liệng bím tóc của Trịnh Khắc Sảng rồi xòe năm ngón tay chảo lớn. Bằng năm cái dùi trống nắm lấy cổ Trịnh Khắc Sảng, tiếp theo tay trái lão cũng nắm lấy cổ Trịnh Khắc Sảng. Hai tia dần dần, siết chặt, Trịnh Khắc Sàng cơ hồ nghẹt thở mặt đỏ bừng lên, lưỡi hắn thè ra, xem, chừng chết ngạt tới nơi. Mười mấy tên thị vệ tay cầm binh khí vây quanh hai người. Không để cho A, Kha Len vào giải cứu, Phi Tiểu Bảo la lên, tiền hoàn lại rồi, các ngươi còn muốn giết người nữa ư, gã xông vào phóng quyền đấm binh một cái trúng bụng một tên thị vệ. Tên thị vệ này, ối! Lên một tiếng, phải mở lối cho gã. Phi Tiểu Bảo vung song quyền ra chiêu. Song Long Thưởng Châu, nhằm, đánh tới Đa Long. Hai tay Đa Long chịt cổ Trịnh Khắc Sàng. Khó bề chống đỡ, lão bị song, quyền đánh trúng, chiêu. Song Long Thưởng Châu, này nguyên nhằm đánh vào huyệt thái. Dương bên địch, nhưng Phi Tiểu Bảo bé nhỏ thấp lùn thành ra song quyền của. Gã đề đánh vào dưới nách đối phương. Đa Long giả vờ phẫn nộ, lớn tiếng thóa mạ, thằng tiểu quỷ chết đâm kia, lão ra phải đập chết mi. Lão buông Trịnh Khắc Sàng ra, quay lại đánh nhau với Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo sử những chiêu thức đã học được ở nơi Hải Đại Phủ cùng. Trừng quan đại sư, thân pháp linh hoạt, thi triển chiêu thức coi rất ngoạn mục. Đa Long vung tay phóng quyền vù vù, nhưng chiêu nào cũng chỉ đánh gần. Tới người Vi Tiểu Bảo còn cách vài tấc liền biến chiêu lái ra chỗ khác. Đột nhiên lão cao hứng phóng cước đá một phát thật mạnh. Những tiếng rắc rắc vang lên, lão đá gãy cây táo bên cạnh Vi Tiểu Bảo. Bọn thị vệ lớn tiếng reo hò, đánh chết thằng lỏi này đi, đập gã nát ra như tương. A Kha thấy Đa Long thần dũng phi thường, cô sợ Vi Tiểu Bảo bị lão đánh chết thật, lên cả tiếng hô hoán. Sư đệ, đừng đánh nữa, chúng ta về thôi, Phi Tiểu Bảo mừng thầm tự nhủ. Nàng quan tâm đến ta rồi, cô ả này cũng không phải là hạng vô lương. Tâm, Đa Long lại phóng chân trái đã một phát, một tảng đá lớn bằng cái đấu bị, hất tung lên rồi rớt xuống chân tường. Phi Tiểu Bảo ra chiêu mỗi lúc một mau lẹ, gã phóng chưởng đánh chúng, vào ra bụng đối phương. Đa Long thét lên be be tựa hồ đau đớn vô cùng. Hai chân lão lại ngồi, bệt xuống đất, miệng lão gầm lên, lão gia chưa thua đâu, còn phải đánh nữa. Lão nhảy vọt lại, hai tay vung lên bổ xuống đánh tới tấp. Phi Tiểu Bảo nghiêng mình né tránh thoi quyền của Đa Long đánh vào. Tường thành làm vỡ tan ba viên gạch xanh lớn. Phi Tiểu Bảo vung cước đá tới, phát đá chưa đụng vào người Đa Long. Lão đã rú lên một tiếng rồi té từ trên mặt thành lăn xuống chân tường. Lão nằm yên, không nhúc nhích, Phi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi vội nhảy theo đến gần cúi xuống nhìn. Đa Long ngẩng đầu lên mỉm cười, lão ra hiệu cho gã biết là không hề gì, rồi lão lại nằm yên. Phi Tiểu Bảo biết lão giả vờ nên mời Yên giả. Bọn thị vệ vẫn còn kinh hãi thất xác. Phi Tiểu Bảo bèn kéo A Kha khẽ nói. Chạy lẹ đi, chạy lẹ đi, rồi gã cùng A Kha và Trịnh Khắc Sảng vắt chân lên cổ chạy về khách. Điếm, Trịnh Khắc Sảng vào phòng riêng của hắn, còn A Kha và Vi Tiểu Bảo chạy thẳng vào phòng cửu nạn. Cửu nạn ngó thấy A Kha vẻ mặt hốt hoảng, hơi thở hồng hộc liền hỏi. Đã xảy chuyện gì rồi sao? A Kha vừa thở vừa đáp. Có mười mấy tên quan binh thắt đát sinh chuyện rắc rối với Trịnh công. Tử, may nhờ sư đệ đánh ngã được tên cầm đầu. Từ giờ các ngươi ngồi yên trong khách điếm này, đừng ra ngoài. A Kha khẽ dạ một tiếng rồi cúi đầu xuống. Sau một lúc cô lại băn khoăn về thương thế của Trịnh Khắc Sảng liền qua. Phòng hắn xem sao, thì gia nhân đã di thuốc buộc thương cho hắn rồi. Hắn, đang ngủ trên giường, Phi Tiểu Bảo thấy A Kha ở phòng Trịnh Khắc Sảng đi ra. Gã lại nổi lòng, khen tức, tự nhủ, con nhỏ này vẫn một lòng một dạ thương xót thằng lòi thối tha kia. Ta, sẽ cắt tai, chọc đôi mắt gã thử xem thị còn quý gã như bảo bối nữa không. Phi Tiểu Bảo tuy là một đứa nhỏ gian ngoan lắm mưu nhiều trí. Nhưng về, đường tình ái nam nữ thì gã hãy còn kém lắm. Vào khoảng nửa đêm, Phi Tiểu Bảo đang mơ màng. Bỗng ngoài cửa sổ có tiếng khẽ gõ, gã giật mình kinh hãi ngồi nhổm dậy. Lại nghe ngoài cửa có người khẽ gọi. Phi ân công, lão phu đây mà. Phi Tiểu Bảo chú ý lắng tai nghe đúng là thanh âm của Ngô Lập Thân. Gã mừng thầm chạy đến bên cửa sổ, cất tiếng khẽ hỏi, Ngô nhị thúc đấy ư? Ngô Lập Thân đáp, phải rồi, lão phu không dám. Phi Tiểu Bảo nhẹ nhàng mở cửa sổ không để phát ra tiếng động. Ngô Lập Thân liền nhảy vọt vào ôm chặt lấy gã ra chiều hoan hỉ đến cùng. Cực, lão khẽ nói, ân công, ngày nào lão phu cũng nhớ tới ân công. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau đây. Lão xoay tay đóng cửa sổ lại rồi kéo Vi Tiểu Bảo đến ngồi sóng. Vi huynh đệ định đi đâu? Vi Tiểu Bảo đáp, chuyện này nói ra hơi dài. Nhị ca ơi, tiểu đệ đang toan tính việc cầu. Thân, Ngô Lập Thân ra chiều hớn hở hỏi. Tiểu huynh có lời mừng huynh đệ. Không hiểu huynh đệ đã nhắm trúng vị. Cô nương nào, trong bụng lão nghĩ thầm. Phải chăng gã muốn cầu thân với Phương Di? Phi Tiểu Bảo đáp, cô vợ của tiểu đệ họ Trần, nhưng còn một điều nói ra lại bẽ bàng. Ngô Lập Thân hỏi, chấm, điều chi? Phi Tiểu Bảo đáp, vị hôn phối của tiểu đệ đang giao du thân mật với kẻ khác họ Trịnh. Thằng lòi này nhân cách tồi tàn, gã quyến rũ vợ tiểu đệ còn là chuyện nhỏ. Gã lại đi tố giác chuyện cơ mật với bọn quan binh thắt đát. Bữa nay bọn quan binh kia sinh sự với tiểu vương gia cũng là do gã báo cáo với chúng. Ngô Lập Thân tức giận vô cùng hỏi. Thế thì thằng này không muốn sống nữa. Sao gã lại làm như vậy? Phi Tiểu Bảo đáp, nhị ca có biết thằng lòi đó là ai không? Gã chính là thứ công tử của Diên Bình quận vương ở Đài Loan. Gã khoe Diên Bình quận vương thống lãnh. Đại quân còn Mộc Vương phủ các vị âm mưu đã bị bại lộ chẳng có quyền thế. Chi hết, Ngô Lập Thân tức giận vỗ đùi nói. Mộc Vương gia là khai quốc công thần của nhà Đại Minh. Đời đời làm trấn, thủ tỉnh Vân Nam, Trịnh gia ở Đài Loan là hạng hậu tiến bì với Mộc Vương phủ. Thế nào được, Phi Tiểu Bảo nói, dĩ nhiên đúng thế rồi. Vậy mà thằng lòi kia bảo bọn người ở Vân Nam làm thổ công tại chỗ nếu muốn giết Ngô Tam Quế thì dễ dàng hơn bọn chúng. Ở Đài Loan nhiều, gã thương lượng với tiểu đệ đặng diệt trừ bọn người Mộc. Ra trước đi, tiểu đệ tức giận mắng y một chập và nói cho gã biết. Thiên địa, hội và Mộc Vương phủ thi đua ai trừ diệt được Ngô Tam Quế trước nhưng đã là anh hùng hảo hán, thắng phải cho vẻ vang, thua cũng cần giữ tư cách đàng. Hoàng, khi nào lại ngấm ngầm ám hại đồng chí, thằng lòi đó không phục mới, tìm ngụy kế khác, may mà bọn quan binh thắt đát không nhận diện được tiểu. Vương gia, tiểu đệ liền gạt chúc là nhận lầm người, nên các vị thoát khỏi tai nan, gã bịa chuyện hoang đường thật tài tình, Ngô Lập Thân không nghi ngờ gì, nữa khẽ la lên, té ra là thế, con mẹ nó, thằng lỏi này không phải giống người, Phi Tiểu Bảo nói, nhị ca phải cho gã một bài học, có điều mình nể mặt Diên Bình Quận, Vương, không nên giết chết gã, hay hơn hết là nhị ca đánh cho gã một trận rồi. Tiểu đệ đứng ra khuyên giải, nếu có phải động thủ thì nhị ca giả vờ nhượng bộ. Tiểu đệ mấy chiêu được chăng? Ngô Lập Thân đáp ngay. Thế là vi huynh đệ đã vì bọn tiểu huynh nhiều lắm. Khi nào không làm, mất mặt họ Trịnh ở Đài Loan cho khỏi chuyện rắc rối. Vi Tiểu Bảo lại nói. Nhị ca giả vờ như không quen biết tiểu đệ. Đến giờ trò vô loại với gã là. Được, thằng cha trên đầu bị thương cùng đi với tiểu đệ chính là gã đó. Ngô Lập Thân nói. Hay lắm. Vi huynh đệ hãy thận trọng, tiểu huynh đi đây, lão nói rồi đứng dậy, vẫy tay ra chiều quyến luyến không nỡ rời tay, Ngô Lập Thân nắm tay Vi Tiểu Bảo nói tiếp, Vi huynh đệ ơi, trong thiên hạ thiếu gì những cô nương tài mạo song, toàn, nếu vị mỹ nhân kia mà không đối xử hết lòng với huynh đệ thì huynh đệ, bất tất thương tiếc y làm chi, Vi Tiểu Bảo buông tiếng thở dài, mặt buồn rười rượi không nói gì nữa. Ngô Lập Thân đẩy cửa nhảy vọt ra ngoài. Hôm sau Vi Tiểu Bảo theo cửu nạn cùng A Kha ra khỏi thành đi về phía. Bác, Trịnh Khắc Sảng cùng gia nhân đi theo. Cửu nạn hỏi, Trịnh công tử định đi đâu? Trịnh Khắc Sảng đáp, tại hạ tiễn chân sư thái rồi về Đài Loan. Đi chừng hơn 20 dặm, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Một đoàn, người đã đuổi tới nơi. Khách trương.